Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 25, góc truyện audio.com. Tớ xin lỗi thầy U vì chuyện hôm quay và hát thì cậu hãy đi cùng tớ. Xuống phòng y tế nào. Nó cười nhạt như muốn xin một chút sự đồng ý từ Jun. Thế nhưng Jun gạt phát tay nó ra đứng dậy trong khi mình đang bệnh nặng mà hét. Cô là cái quái gì mà bắt tôi phải nghe lời cô. Mặc tôi nói rồi, biến, tiếng hét ngổn ngang những hơi thở nặng nhọc. Tớ hức, hức, tớ xin lỗi, nó cảm thấy bị tổn thương, nó chưa bao hát cảm thấy mình vô dụng và có lỗi như thế này, đáng nhẽ nó phải tức giận và CS không một cú bạt tai như trời giáng vào mặt Jun chứ. Nhưng lần này lại khác, nó không làm như thế, nó cảm thấy mình có lỗi, bởi vì nó, mà Jun ra như bây giờ, bởi vì nó mà Jun như một cái xác chết không hồn. Bởi vì nó MK một hoàng tử phong lưu giờ ải thành một con người ngây dại tàn. Tả, thịch, thịch, thịch, những tiếng đập từ trong trái tim, đau đớn của hai con người, cậu và Jun, hai người đều rất đau, người con gái ấy đang khóc, vì cả hai người, em sao bây giờ làm sao để cô ấy ngừng? Khóc bây giờ, phải làm sao đây, hai người cùng có một suy nghĩ như nhau, soạt, một bàn tay nhợt nhạt vừa đặt lên vai nó, nơi MK những giọt nước mắt đang lã chã rơi ướt đẫm. Tôi, xin, lỗi, Jun thở dài, khuôn mặt nhăn nhó gầy guộc tái nhợt. Cậu đi cùng tôi xuống phòng y tế nhé. Nó khẽ lau nước mắt cười tươi. Ừ, Jun cũng cười. Thế rồi nó đưa Jun đi TAK. Khi đi nó còn quay lại nháy mắt ra hiệu versus cậu rằng đừng lo lắng. Cậu PK chứ, cậu hiểu chứ, nhưng cậu sợ một. Ngày không còn nó, cậu sợ nó sẽ đi mất đi đến bên Jun. Cậu đứng nhìn, nó cười nhạt trong khi trái tim đang vỡ vụn. Cậu PK phải em sao đây? Khách chương.